Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, quyết đấu đỉnh cao. Nguyên bản chỉ có một mảnh hư vô, gần như sụp đổ thế giới bởi vì chân thực giới cùng cửu u. Tăng thêm chư thiên vạn giới diễn sinh thế giới đều bị một khẩu nuốt vào trong đó. Một cái lại trở nên phong phú. Thật giống như cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tịch địa về sau. Đột nhiên nhiều một tôn đỉnh thiên lập địa bàn cổ. Bàn cổ đem cả phiến thiên địa đều nâng lên. Sau đó hóa thành sơn xuyên đại địa dòng sông. Đường huyền minh chỉ là tóm tắt bàn cổ chống trời trình tự. Đến một bước này, đường huyền minh khóe miệng cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Nội thiên địa sụp đổ phong hiểm biến mất. Hắn lực lượng chân chân chính chính vững chắc tại bỉ ngạn người cảnh giới đỉnh cao. Nhưng đây chỉ là tạm thời chậm lại nguy cơ mà thôi. Một khẩu nuốt vào một phương thế giới cái kia là tuyệt đối cử động điên cuồng. Nhưng đem chân thực giới cùng chư thiên vạn giới diễn sinh vô số thế giới một khẩu nuốt vào. Cũng không có nghĩa là hết thảy như vậy hoàn thành. Cái kia một hạt hoàn mỹ nhất hạt giống. Thậm chí vượt qua quy tắc hạn chế hạt giống mặc dù tạm thời được mở mang thành thế giới. Có cường đại quán tính muốn khép lại. Đường huyền minh phóng tầm mắt nhìn tới. Chân thực giới biên giới đã đang kịch liệt biến hóa. Đang không ngừng bị áp xúc, băng diệt thành một phương lại một phương hư vô. Đỉnh thiên lập địa bàn cổ không đủ cứng rắn. Nhịn không được một phương này vừa mới mở thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đường huyền minh ánh mắt lập tức tĩnh mịch đứng lên. Hắn lập giữa thiên địa. Thân thể đã không phải là như vậy khổng lồ không có che khuất bầu trời cảm giác. Đạo đức thiên tôn đứng tại bên cạnh hắn. Thân thể đã ẩn ẩn có một loại cảm giác hư ảo. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Trên mặt hơi hơi mang theo một tia ngưng trọng. Nhưng càng nhiều hơn chính là dễ dàng cùng vui vẻ. Theo tính toán của hắn hoàn thành. Toàn bộ hỗn độn hải. Toàn bộ chân thực giới. Cửu u. Cùng chư thiên vạn giới vô số diễn sinh thế giới. Tất cả đều rơi vào đường huyền minh cái kia bên. Trong nội thiên địa. Theo đường huyền minh đối với phiến thiên địa này không ngừng luyện hóa. Trên người hắn nhân quả liền càng ngày càng ít. Tiếp cận với không, chỉ cần có thể ổn định trạng thái này. Hắn liền có thể chân chính siêu thoát thế gian. Không nhiễm chút nào bụi bặm. Trở thành đạo quả cấp bậc tồn tại. Đường huyền minh hướng đạo đức thiên tôn thi lễ một cái. Sắc mặt hơi có một chút ngưng trọng nói. Mong rằng đạo hữu trợ ta. Một chút linh quang từ đường huyền minh mi tâm bay ra, dung nhập đạo đức thiên tôn ý thức hải. Sau một lát, đạo đức thiên tôn liền đem nó hoàn toàn hấp thu. Suy nghĩ một chút về sau gật đầu đồng ý. Khen, đạo hữu thô bên trong có tế, là mưu tính sâu xa người. Nhìn về phía toàn bộ chân thực giới, đường huyền minh ánh mắt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trên mặt hắn ma văn càng phát dày đặc, nhưng lại để lộ ra một tia mê mang chi ý. Trước đó hắn hướng cửu u truyền lại tin tức, sẽ đem toàn bộ chân thực giới tất cả đều hủy diệt, để cửu u thống trị thiên địa. Chỉ là cần nhất định trợ giúp. Cửu u không chút do dự đáp ứng. Tại cửu u sức mạnh vô cùng vô tận trèo trống phía dưới, đường huyền minh thậm chí ổn định lấy cổ sức mạnh của ông lão. Sau đó một đợt liền đem cửu u cùng chân thực giới nuốt vào đến trong bụng. Hiện tại cửu u còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Trong óc đang không ngừng phát ra nghi ngờ ý niệm. Hỏi thăm hắn thiên mệnh chi tử. Xảy ra chuyện gì? Làm sao ta đều bị người dọn đi rồi? Không là muốn đem chân thực giới hủy diệt sao? Làm sao đem ta cũng làm đến đây? Ta nhất nhất thân ái nhi tử. Ngươi có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Đường huyền minh hít sâu một hơi. Tại chư thiên vạn giới tất cả đều bay vào này thiên địa về sau. Hắn lực lượng tăng lên tới một phương không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đối mặt Cửu U hỏi thăm, hắn rốt cuộc không cảm giác được cái kia loại mị hoặc tà ý, làm cho người sa đọa lực lượng. Hắn dùng cái kia có thể so với khai thiên tịch địa giống nhau thanh âm trả lời. Ta là ba ba của ngươi. Oanh, Cửu U vì đó sôi trào, tựa hồ có vô cùng vô tận tức giận. Sau đó một khắc, Đường Huyền Minh đối mặt cả phương thế giới cao giọng mở miệng. Thế giới mở khi từ bàn cổ đến hoàn thành, tại bên trong nội thiên địa, Đường Huyền Minh chính là thiên địa chi chủ. Hắn có thể vận dụng cả phiến thiên địa quy tắc, không phải thần mộ thế giới cái kia loại thô ráp thiên địa quy tắc, mà là tại nhất thế chi tôn thế giới đạt được bỉ ngạn cảnh giới về sau. Cái kia loại gần như làm trái logic quy tắc điều khiển. Tại ý niệm của hắn phía dưới, chân thực giới, Cửu U, cùng chư thiên vạn giới diễn sinh thế giới tất cả đều thật nhanh dung hợp. Không ngừng hướng hình người biến hóa, nhưng biến hóa cũng không nhanh, vẻn vẹn chỉ có bị nội thiên địa tiêu ma chân thực giới biên giới. Cùng chư thiên vạn giới đang hướng phía bàn cổ bộ dáng biến hóa. Chỉ có những thế giới này, hắn lực lượng mới có thể đủ quán triệt đến trong đó. Chân thực giới y nguyên có ngoan cố lực lượng tại bảo vệ. Chân thực giới cùng Cửu U tại bản năng bảo hộ tự thân. Bọn hắn thật giống như một đầu vật sống sẽ bị nuốt vào Đường Huyền Minh bụng, nhưng không có bị tiêu hóa, còn tại điên cuồng giãy giụa. Cái kia là sinh mệnh bản năng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đạo Đức Thiên Tôn mỉm cười, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập toàn bộ chân thực giới bên trong, hoặc là nói dung nhập cả phiến thiên địa bên trong. Nguyên bản còn đang không ngừng giãy giụa thiên địa một cái liền ổn định lại, không ngừng hướng phía hình người biến hóa, một chút xíu biến thành một vị đỉnh thiên lập địa thanh niên. Thanh niên một thân đơn giản gia thú, người cao thon mà lại mạnh mẽ, dung mạo không ngừng biến hóa, lại đang dần dần hướng Đường Huyền Minh dựa sát vào. Thời gian vội vàng, Đường Huyền Minh cùng Đạo Đức Thiên Tôn lại tuyệt không hoảng, trực tiếp tại phương thế giới này bắt đầu diễn hóa bàn cổ khai thiên địa. Dùng nguyên dương thước bảo vệ tự thân, chân võ đáng ma đại đế nhìn xem cái này một hệ liệt để người hoa mắt thao tác, trợn mắt hốc mồm, trong miệng tự lẩm bẩm, lại không biết nên như thế nào bình luận. Trầm ngâm sau một hồi lâu, trong lòng mới sinh ra nghi vấn to lớn. Hắn là ai? Đối mặt lấy vị kia lơ lửng giữa thiên địa, cùng thiên địa so sánh, 10 phần nhỏ bé, nhưng lại để người không có cách nào xem nhẹ. Phảng phất đỉnh thiên lập địa, thế giới trung tâm giống nhau thanh niên. Rõ ràng ta trước đó nhìn thấy hắn, hắn vẫn là tạo hóa đỉnh phong, hiện tại lại đến nhìn, khí tức của hắn cùng đạo tôn siêu thoát trước đó cũng không kém lắm. Không, không phải không sai biệt lắm, so đạo tôn siêu thoát trước đó phải cường thịnh hơn nhiều. Hắn đến cùng là ai? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối sau khi trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Chân võ đáng ma đại đế vốn cho là hắn đối với thế gian bí ẩn hiểu rõ không sai biệt lắm. Nhưng tại thời khắc này, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt bản thân hoài nghi. Làm sao sẽ có dạng này người? Hắn rõ ràng là tạo hóa viên mãn. Trong lòng của hắn sinh ra to lớn uể oải cảm giác. Nhìn lên trước mặt cái này kinh thiên động địa biến hóa. Hồi tưởng trước đó Đường Huyền Minh đối với hắn cười thần bí, còn có trước đó lòng tin đầy đủ thời lập xuống chấp thuận. Ta thành đạo về sau tất nhiên sẽ che chở ngươi, để ngươi trở thành bỉ ngạn người. Bây giờ trở về nghĩ, chỉ cảm thấy xấu hổ. Chính hắn chứng đạo thỏa thỏa chính là cái chữ chết. Bởi vì Đường Huyền Minh tồn tại, hắn mới có lần thứ hai cơ hội. Oanh! Thiên đạo quái vật ầm vang nhào về phía Đường Huyền Minh. Trong mắt của hắn hỗn loạn cùng điên cuồng cuối cùng biến mất, thể hiện ra một cái nghịch vạn chữ ký hiệu. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra ma Phật A-nan thân ảnh. Ma Phật A-nan sắc mặt nhăn nhó, giận dữ hét: ngươi cái này đáng xấu hổ kẻ phản bội, thế mà chủ động trở thành tam thanh làm giảm cầu trống không đối tượng. Ngươi phản bội chúng ta liên minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN